Kết hôn nhanh chóng, chương 141, góc truyện audio.com. Buổi tối, Cao Thanh Thu bởi vì hai ngày nay huấn luyện quá mệt mỏi, đi rất chậm, cho nên là người cuối cùng trở về ký túc xá. Cô lúc trở về, nhìn thấy Lâm Vi đang cùng Hồ Tiểu Chi cãi nhau. Là cô nói tôi cùng huấn luyện viên Lưu quan hệ mờ ám. Có đúng hay không? Hồ Tiểu Chi nói, không phải. Cô ta ban ngày nói với Vũ Minh Hân cái vấn đề này. Nhưng cũng không nghĩ tới. Chuyện này nhanh như vậy liền bị Lâm Vi biết rồi. Lâm Vi nhìn Hồ Tiểu Chi. Giả vờ, cô cứ tiếp tục giả vờ. Cho là tôi không lúc ở ký túc xá. Liền cái gì cũng không biết sao. Tôi cho cô biết Hồ Tiểu Chi. Lần kế nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Hồ Tiểu Chi cắn cắn môi. Lâm Vi khí chàng quá mạnh. Thế cho nên nàng đều không dám phản bác, dù sao cô ta đúng là đối lý. Nói xấu Lâm Vi, xấu hổ vô cùng Hồ Tiểu Chi trực tiếp từ trong ký túc xá chạy ra. Đụng vào Cao Thanh Thu, thấy là Cao Thanh Thu, trong mắt của Hồ Tiểu Chi nổi lên oán hận. Là cô, có đúng, nhất định là cô nói với Lâm Vi, cô ta hôm nay nói với Vũ Minh Hân chuyện này. Cao Thanh Thu ngay tại trận. Cao Thanh Thu bình thường lại hay đi cùng Lâm Vi, nhất là xế chiều hôm nay. Nàng còn chứng kiến Lâm Vi nói chuyện với Cao Thanh Thu. Trực tiếp liền đem sự tình đẩy tới trên người Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Chi một cái. Muốn nói cái gì, còn chưa kịp nói. Hồ Tiểu Chi liền chạy. Cao Thanh Thu tiến vào ký túc xá. Nhìn thấy Vũ Minh Hân ngồi tại chỗ. Cầm lấy máy tính bảng xem video. Phảng phất toàn bộ ký túc xá khói lửa chiến tranh đều không có quan hệ gì với cô ta. Chấm, Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái, trầm mặt đi ra ngoài. Trong nhà trọ trong nháy mắt chỉ còn lại Cao Thanh Thu cùng Vũ Minh Hân. Từ khi tiến vào gian ký túc xá này, Cao Thanh Thu cơ hồ đều không nói chuyện với Vũ Minh Hân. Mặc dù trước đó cô cùng Vũ Minh Hân có ân oán. Nhưng chỉ cần Vũ Minh Hân không đến trêu cô cũng không chủ động trêu chọc Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân chính xem video, một bên nhìn, cũng bởi vì phía trên nội dung cốt truyện bật cười. Trong tay máy tính bảng đột nhiên bị rút đi, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Cao Thanh Thu chính đứng ở bên cạnh, cầm đi máy tính bảng. Cô ta nụ cười tràn đầy mà nhìn Cao Thanh Thu, thế nào, đem người khác đùa bỡn xoay quanh. Cô ta hiện tại đang vui vẻ lắm sao? Cao Thanh Thu nhìn iPad của Vũ Minh Hân, là bộ hài kịch, đối với Vũ Minh Hân nói. Đem người khác biến thành như vậy, không ngược lại là còn có tâm tình xem hài sao? Các người cãi nhau liên quan gì tới tôi? Vũ Minh Hân dơ dơ lên khóe miệng, trong lòng đắc ý cực kỳ. Tại nhà họ Hoa cô ta xoay Cao Thanh Thu không có cách nào có thể ở bên ngoài. Cao Thanh Thu đầu ngu ngốc này. Chỉ có thể bị cô ta chơi đến xoay vòng vòng. Huống chi hiện tại, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đều đã tách ra. Cô ta càng là không cố kỵ gì. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân. Không liên quan đến chuyện của cô. Chẳng lẽ người nói xấu Lâm Vi với Hồ Tiểu Chi không phải là cô sao? Cô nói cái gì à, tôi nghe không hiểu. Vũ Minh Hân bị Cao Thanh Thu ghi âm qua một lần. Thông minh lên, cho nên, sẽ không ngu nữa ngu ở trước mặt Cao Thanh Thu nói gì gây bất lợi với mình. Cao Thanh Thu nhìn cô ta giả bộ ngu bộ dáng, đem iPad nặng nề mà thả lại trên bàn của cô ta. Tôi làm sao lại không nghĩ tới cô là loại này e sợ cho thiên hạ bất loạn. Thấy người khác xui xẻo, cô rất vui, đúng không? Cô rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vũ Minh Hân nói xấu Lâm Vi với Hồ Tiểu Chi sau đó. Lại đi theo Lâm Vi tố cáo. Nói là Hồ Tiểu Chi ở sau lưng nói cô ấy nói xấu. Cứ như vậy, Hồ Tiểu Chi liền cho rằng cô tố cáo mình. Vũ Minh Hân từ trước đến giờ thích dùng nhất loại mánh khóe này. Cuối cùng còn đem mình tẩy trắng cho mình. Cách chương.